Sát thần Chí Tôn, chương 3085, C3085, Hoàn Mỹ Phục Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, căn cứ hắn phán đoán, hơn phân nửa là trận pháp chiếm đa số ý chỉ lão tổ nghĩ tới đây. Khẽ quát một tiếng, mọi người vững vàng, không nên hoảng hốt. Lão tổ, xảy ra chuyện gì? Úy chỉ lão tổ hừ lạnh một tiếng, có địch tập kích, mọi người cần phải coi chừng. Bản lão tổ đi ra xem, các ngươi thao túng phi thuyền, đi theo bản lão tổ. Úy chỉ lão tổ rốt cuộc là kẻ tài cao gan cũng lớn, tuy giật mình, nhưng không có thất kinh. Thân hình nhoáng một cái, đã bay ra ngoài phi thuyền. Đi ra ngoài, mới biết được quả nhiên là tiến nhập vào trong một trận pháp, đây là một loại trận pháp như mê cung. Úy chỉ lão tổ hừ lạnh một tiếng, trận pháp cấp bậc này, cũng muốn vây khốn bản lão tổ sao? Úy chỉ lão tổ vỗ thủ trưởng, lòng bàn tay lập tức bay ra từng đạo gợn sóng như tia chớp, hư không rung động, sau đó nổ tung ra. Những thông đạo kia, như một bức tường đất sụp đổ ở trước mặt bọn họ. Loại tình hình này, nhìn về phía trên càng làm cho người rung động. Những tu sĩ của Úy chỉ gia tộc đều hoan hô tung tăng như chim sẻ. Đến cùng vẫn là lão tổ, vừa ra tay, là không giống người thường. Trận pháp này, tự nhiên là cửu cung mê thần đồ của Giang Trần biến thành. Từ khi Giang Trần xuất đạo đến nay, dùng trận pháp này, đã vây khốn rất nhiều tu sĩ cường đại. Nhưng mà trận pháp này, còn chưa từng bị người phá vỡ qua. Úy chỉ lão tổ này, vậy mà dốc hết sức, trực tiếp dùng thần thông bá đạo, oanh sập không gian trận pháp, ngay cả Giang Trần cũng không khỏi không bội phục. Bất quá, không gian trận pháp này chẳng qua là không gian hư giả do cửu cung mê trận đồ bố trí, bản thân không có tính phòng ngự quá mạnh mẽ. Cho nên, loại không gian hư giả này bị oanh phá, đối với Giang Trần mà nói, ngược lại không có bao nhiêu uy hiếp. Ít nhất, đối với cửu cung mê trận đồ là không có bất kỳ ảnh hưởng. Úy chỉ lão tổ oanh mở không gian mê trận, cười quái dị một tiếng, vùng tay lên. Đi, bất quá. Không đợi Úy chỉ lão tổ kịp cao hứng, ánh mắt của hắn bỗng nhiên khẽ động, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Bởi vì, hắn chứng kiến một đạo thân ảnh phi thường tịnh lệ, cũng phi thường quen thuộc. Ngưng Yên Thánh Chủ, phàm là tu sĩ của Chân Vũ Thần Quốc, ai lại không biết Ngưng Yên Thánh Chủ. Tuy Úy chỉ lão tổ là bán thần, tuổi cũng lớn hơn Ngưng Yên Thánh Chủ rất nhiều. Nhưng mà, đối với Ngưng Yên Thánh Chủ, nhân vật đại biểu Chân Vũ Thánh Địa kia, hắn đồng dạng không dám khinh thị. Chỉ là, nữ nhân kia, giờ phút này không phải nên ở căn cứ linh dược sao? Nàng xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ Úy chỉ gia tộc bị công kích, cùng nữ nhân kia có quan hệ? Chẳng lẽ Kim Trung lão tổ bị diệt, cũng cùng nữ nhân này có quan hệ? Ánh mắt của Ngưng Yên Thánh Chủ lạnh lùng, đột nhiên ống tay áo vung lên, từng dải lụa màu, tựa như ngân hà rủ xuống. Như giao long dò xét biển, hung hăng bay tới phi thuyền của Úy chỉ gia tộc. Úy chỉ lão tổ hừ lạnh một tiếng, Ngưng Yên Thánh Chủ, ở trước mặt bản tổ, há lại cho ngươi làm càn. Tay của Úy chỉ lão tổ chảo một cái, một thanh kiếm sáng như thu thủy, xuất hiện ở trong tay Úy chỉ lão tổ. Úy chỉ lão tổ hung hăng chém một kiếm, chém về phía giải lụa màu kia. Giải lụa màu đón gió nhoáng một cái, lập tức phấp phới hư không. Biến ra vô số tấm lụa, quấn quanh hư không, từ bốn phương tám hướng cuốn ra. Trong chớp mắt, đã khỏa đến khu vực biên giới của phi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt một cái Úy chỉ lão tổ, một kiếm kia nhìn như rất thông thường, nhưng gọn gàng mà linh hoạt, từng đạo kiếm quang như là cầu vồng, tán loạn bốn phía. Từng tấm lụa màu sắc rực rỡ kia, còn không cách nào tới gần phi thuyền, đã bị kiếm quang chặt đứt. Cuối cùng hóa thành vô số mảnh vải, bay loạn bốn phía. Giao thủ một chiêu, liền có thể thấy được, tu vi của Úy chỉ lão tổ, quả nhiên trên Ngưng Yên Thánh Chủ. Tuy vượt lên rất có hạn, nhưng ai mạnh hơn một ít, còn có thể thấy được. Ngưng Yên Thánh Chủ bị Úy chỉ lão tổ phá thần thông, trong lòng rất ảo não. Bất quá, nàng cũng minh bạch, chủ lực đối phó Úy chỉ lão tổ này, không phải nàng, mà là Chu Tước Thần Thú. Ngưng Yên Thánh Chủ nhất niệm đến đây, liền bình thường trở lại. Bất quá, Úy chỉ lão tổ kia, lại không buông tha người, giữ tợn cười một tiếng. Ngưng Yên, Úy chỉ gia tộc ta bị tập kích, có phải là ngươi làm hay không? Ngưng Yên Thánh Chủ lạnh lùng nói, là ta thì như thế nào? Quý chỉ gia tộc ngươi làm giàu không có nhân đức, những năm này, ngược lại tích lũy tài phú khoa trương như vậy. Bổn tọa đây là thay trời hành đạo a. Trong nội tâm Quý chỉ lão tổ co lại, ánh mắt dữ tợn. Vậy ngươi cũng đi chết đi. Quý chỉ lão tổ giết đỏ cả mắt rồi, thúc giục thân hình, tốc độ như điện, muốn đụng tới Ngưng Yên Thánh Chủ, kiếm trong tay huy động, dùng khí thế Trích Tinh Cầm Nguyệt, hung hăng chém tới. Ngưng Yên Thánh Chủ cũng không muốn chính diện chống lại Quý chỉ lão tổ, thân hình uyển chuyển nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào giữa không trung. Chạy đi đâu? Quý chỉ lão tổ ném đi trường kiếm trong tay, thần thức thao túng, như long phi xà hành, vậy mà hóa thành một đạo quang đoàn, trực tiếp đuổi theo Ngưng Yên Thánh Chủ. Ngay lúc này, ở trong tầng mây, bỗng nhiên thò ra một móng vuốt cực lớn, hung hăng chảo một cái, ổn chuẩn hung ác, vậy mà chuẩn xác không sai nắm đạo kim quang kia vào trong tay. Quý chỉ lão tổ nheo mắt, còn cho là mình nhìn lầm. Lưỡi kiếm của mình cũng không phải kiếm bình thường, mà là thần khí chân chính, đạt được thiên đạo ưu ái. Một kiếm này lại bị bắt được, cái này là khái niệm như thế nào? Trong lúc nhất thời, Quý chỉ lão tổ cũng giật mình, kinh nghi bất định nhìn qua không trung. Liên tục thi triển thủ quyết, ý đồ gọi kiếm kia trở về. Thế nhưng mà, mặc kệ hắn thúc giục thủ quyết như thế nào, cũng hoàn toàn vô dụng, tốn công vô ích. Tại sao có thể như vậy? Trong nội tâm Quý chỉ lão tổ hiện lên một tia không ổn, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, nhìn chằm chằm vào cự trảo kia. Tầng mây chung quanh cự trảo kia chậm rãi tản ra. Sau khi vân thu sương tán, thân hình phía trên cự trảo, che khuất bầu trời, như gắn ở trên Quý chỉ lão tổ. Ánh sáng của mặt trời, phảng phất cũng bị thân thể khổng lồ kia che đậy. Làm cho tầm mắt của Quý chỉ lão tổ, thoáng cái trở nên lờ mờ. Cái này, đây là quái vật gì? Bởi vì cách quá thân cận, Quý chỉ lão tổ thoáng cái không có nhận ra, chỉ giật mình nhìn xem. Bất quá, hắn rất nhanh liền nhìn ra. Toàn thân quái vật kia đầy lông chim, như lửa bốc cháy, thân hình quái vật kia lại quen thuộc như vậy. Một ý niệm đáng sợ, trực tiếp từ trong thức hải chui ra. Chu Tước, một trong tứ đại thần thú trong truyền thuyết, Chu Tước. Nhìn pháp thân như tắm trong hỏa diễm kia, đột nhiên, Quý chỉ lão tổ cảm thấy toàn thân khô nóng, phảng phất huyết dịch đang sôi trào, ngay cả linh hồn cũng bị thiêu cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới hai chữ Chu Tước, rất nhiều dự cảm bất hảo, rất nhiều tin đồn không tốt, cũng thoáng cây sông lên đầu. Cách chương.